Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện truyện lý ý. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra thì các bạn có thể tham gia chương trình hội viên của Quán Truyện để có thể được hưởng những ưu đãi đặc biệt hơn so với những thành viên khác của kênh truyện nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Và cuộc tranh tài để giành suất vào Thức Hải bí cảnh tu luyện thì đã bắt đầu. Và tất nhiên, như Liêu Hồng và Tô Vũ, hai người đơn phương sắp đặt từ trước, thì nhóm 5 người Tô Vũ gồm có Liêu Hạ, Dương Sa, Lâm Diệu, Tô Vũ và Chu Hạo. Ở tập trước thì Liêu Hồng vẫn chưa biết người cuối cùng trong nhóm của Tô Vũ là ai. Và chắc hẳn hắn cũng không thể ngờ người đó lại là Chu Hạo, là kẻ từng một lần chiến gần như là sinh tử với Tô Vũ lần trước và cũng là đồ đệ của Hạ Ngọc Văn. Chúng ta cùng xem phản ứng của Liêu Hồng sẽ như thế nào khi biết được việc này và cuộc tranh tài sẽ diễn ra ra sao nhé. Tập số 98 có tựa đề Dã Tâm của Tô Vũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ không để ý tới Liêu Hồng. Đám Liêu Hạ thì nghiêm mặt nhìn Tô Vũ. Nửa ngày sau, Liêu Hạ mới lạnh lùng nói. Tô Vũ, danh nghịch chỉ sợ chúng ta không cầm được. Thế nhưng lấy thực lực của chúng ta, tiến vào 10 vị trí đầu vẫn sẽ có hy vọng. Tô Vũ nhìn ý cười nhạt. Ý Liêu học trưởng là nguyện ý hợp tác. Liêu Hạ nhíu mày, nhìn thoáng qua Liêu Hồng trên đài, lầm vào dãy ruộng. Hợp tác sao? Đại ca và đơn thần văn nhất hệ đưa y an bà về đụng của Tô Vũ, rõ ràng là cố ý tới gây trở ngại. Hợp tác thì đại ca cùng những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Trầm mặc một lát, Liêu Hạ mở miệng nói. Ta nghĩ thật là thiên tài, thì hẳn là nên chiến đấu ra phong cách cùng thực lực của mình, để cho người ta thấy đơn thần văn nhất hệ chúng ta. Khí độ nên có thì không thể thua bất cứ ai. Lâm Diệu cùng Dương Sa yếu, nhưng ta không yếu. Tô Vũ khẽ cười nói. Ý Liêu học trường là nguyện lòng xuất chiến. Tô Vũ nói giọng đanh thép. Vài vị phối hợp đến độ của ta, ta nghĩ các người cũng không ngốc, đều biết mình cần phải làm gì. Liêu Hạ cảm bị đè nén, lạnh lùng nói. Chúng ta là vì chính mình mà chiến, không phải vì người khác. Lên lôi đài, chỉ có địch nhân cùng người một nhà. Hy vọng là thế. Tô Vũ cười nhạt. Như vậy, tùy ý Liêu học trường đi. Liêu Hạ không nhịn được nói. Thực lực của ngươi mạnh nhất, người không làm một chút bố trí cùng an bài sao? Y thật lòng muốn đánh mấy trận. Dù cho đánh không đến hạng nhất thì trong đội của họ, Tô Vũ có thực lực 20 vị trí đầu. Chính mình cũng xếp trước hạng 70-80. Mặt khác Dương Sa cũng tiếp cận bách cường bảng. Lâm Diệu thì yếu thật. Hạ Hổ Viu lại khó mà nói. Phủ trì thế này đánh một vài đội yếu cũng sẽ không quá khó khăn. Toàn bộ học phủ, bách cường bảng cũng có 100 người. Còn về những học viên cũ kia dĩ nhiên sẽ không có ít cường giả. Nhưng Trần Chính của Thiền Phú thì đã sớm tấn cấp. Hiện tại có đang ở lại dưỡng tính đỉnh phong, cũng chỉ khoảng 100 người. Còn có cả vạn tộc học viên trộn lẫn ở trong đó. Tính ra nếu tạo thành đội ngũ, thực lực tổng hợp của đội họ hẳn là có khả năng tiến vào 50 vị trí đầu. Dù sao trong đội này cũng có nhiều học viên thực lực bách cường. An bài. Tô Vũ khẽ cười nói. Được thôi, nếu muốn ăn bài ta đây liền đứng ra thủ xếp. Mục tiêu của ba vị rất đơn giản. Nhìn chằm chằm một người yếu nhất trong đội đối phương mà đánh. Đánh thắng đánh thua đều được. Liêu Hạ nghe vậy liền tức giận. Dương Sa cũng không khỏi nổi nóng. Ba người chúng ta, Liêu Hạ là học viên bách cường, ta đã từng khiêu chiến. Ngươi lại bảo ba người chúng ta hợp lại đối phó với một tên học viên có khả năng không vào đội bách cường bảng. Tổ Vũ đạm bạc nói. Dương Sư Huynh, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Đơn thần văn nhất hệ các người sẽ cho ta tiến vào trận chung kết sao? Mấy người không nói gì. Rất lâu Lâm Diệu mới mở miệng. Tổ Vũ, hay là thế này đi. Gặp đối thủ không phải đơn thần văn nhất hệ, chúng ta dốc hết toàn lực. Còn nếu gặp học viên đơn thần văn hệ. Liêu Hạ hử nhẹ. Vậy cũng phải toàn lực ứng phó. Tổ Vũ, đừng có cảm thấy hết thảy học viên của đơn thần văn hệ đều nhằm vào người. Ai mà có thời gian rảnh rỗi để ý tới người chứ. Ngoại trừ chủ hệ, những người khác căn bản không thèm để tâm đâu. Cái gọi là chủ hệ chính là nói về nhất hệ của Chu Minh Nhân. Tổ Vũ cũng không thèm để ý y nói thế nào, cười bảo: "Vậy cứ như vậy đi, các vị nguyện ý ra sức liền ra sức, không nguyện ý cũng chẳng sao, ta không bắt buộc, miễn cho lại khiến cho các vị bị đơn thần văn hệ xa lánh. Thua còn tốt, một khi ta thắng, các vị ra sức nhiều." Ta thấy ngày tháng sau này của các người có lẽ sẽ không dễ chịu lắm rồi. Tổ Vũ bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm, Liêu Hạ không coi lời hắn ra gì. Thắng cái rắm. Được rồi, Tổ Vũ không yên lòng về bọn hắn là rất bình thường, cũng không có gì để nói. Tốt nhất là không nói, chờ lên đài rồi tính sau. Lại một lát sau, trên đài Liêu Hồng quát lớn: "Đến giờ rồi, tranh tài hôm nay nhân số khá nhiều, tốc chiến tốc thắng, lôi đài mở ra 20 chỗ, mỗi lần 40 đội ngũ lên đài, sau khoảng 4 lượt thì vòng thứ nhất có thể kết thúc, người thắng lưu lại, kẻ bại thì đào thải." 40 lượt, một trận tối thiểu kéo dài 3-4 phút, vòng thứ nhất cũng phải mất 2 giờ trở lên. Mọi người cũng không có ý kiến, thời gian kéo dài cũng rất tốt, đằng trước tiêu hao lớn, đến tiếp sau có thể khôi phục thực lực, miễn cho liên tục xuất chiến mà làm cho trạng thái xấu đi. Đối chiến cũng rất đơn giản, đội 1 gặp đội 2, cứ thế mà suy ra. Trận đấu 40 đội đầu tiến lên đài. Dưới đài, từng nhánh đội ngũ cấp tốc xuất hiện, dựa theo số thứ tự phân biệt leo lên các lôi đài khác nhau. Các vị trọng tài cũng dồn dập vào chỗ. Tổ Vũ đơn giản nhìn thoáng qua một chút, 40 đội đầu tiên cũng có mấy đội mạnh, phàm là có học viên bách cường hoặc là dưỡng tính đỉnh phàm thì đều tính là đội mạnh. Mà Hạ Hồ Viêu đứng một bên càng tò mò hơn về chuyện đội viên cuối cùng của Tổ Vũ là ai. Tất cả mọi người tưởng rằng đó là cậu, cậu cũng lười giải thích, các người tưởng thế nào thì mặc kệ các người. Tổ Vũ khẳng định biết đó không phải là cậu, cái tên này hỏi cũng không nói, chẳng lẽ hắn đã biết người nào? Cậu cũng không hỏi, nhìn lướt qua 40 đội ngũ trên đài cất tốc nói: "Đội 16 hay là mạnh nhất, 3 vị là cường giả, trong đó có 2 học viên bách cường, 1 người là học viên lâu năm trên bách cường, chỉ là quá tuổi rồi." Một đội có 3 đội viên thực lực bách cường, đội ngũ như thế hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Tranh tài bắt đầu như thế đó. Rất thẳng thắn, cũng hết sức cấp tốc. Đơn theo tiếng trọng tài ra lệnh, tiếng nổ vang rền không ngừng, tiếng hò hét cũng hào hứng không kém. Giờ khắc này mới có thể rõ ràng nhìn ra khoảng cách giữa học viên bách cường và học viên thông thường. Đội 16 mà Hạ Hồ Viêu nhắc tới cơ hồ là bẻ gãy, nghiền nát, trong nháy mắt hạ gục đối thủ. 3 vị học viên có thực lực bách cường riêng phần mình nghênh chiến một người. Khi tranh tài ở các lôi đài khác vừa mới bắt đầu thì đối thủ của bọn hắn trong chớp mắt đã bị đánh bại. Cả vai học viện dưỡng tính căn bản cũng không có sức chiến đấu quá mạnh. Khác với chiến giả cho dù là thiên quân thì sức chiến đấu cũng sẽ không quá yếu. Nhưng văn minh sư có vài người ở giai đoạn dưỡng tính thì vẫn chưa có thần văn, cơ hồ không có thủ đoạn gì để ứng chiến. Người như thế tới dự thì chỉ có thể nói là đến tham gia náo nhiệt. Một hồi tiếng nổ vang rền truyền ra, trên lôi đài đội số 15 cùng đội số 16 giao chiến có kết quả. 5 người của đội 15 chỉ chưa đầy 1 phút đã lần lượt rơi xuống lôi đài. Đội 16 thắng. Trọng tài hét lên kết quả. Bên này kết thúc, bên kia trên lôi đài số 1, trọng tài quát. Đội 1 thắng. Tổ Vũ lúc này mới chuyển sang ánh mắt đến bên kia. Có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh à? Hạ Hồ Viêu cũng kinh ngạc nhận xét. Học viên phòng ấn hệ rất mạnh, trực tiếp phòng ấn toàn bộ đối thủ. 5 cá nhân trực tiếp bị áp chế hoàn toàn. Rất mạnh đấy. Tổ Vũ, cẩn thận một chút. Tổ Vũ không nói gì, hai phía vừa kết thúc lại có thêm đội ngũ nữa kết thúc. Nương theo một tiếng gào thét, một đầu yêu thú to lớn vô cùng bỗng nhiên xuất hiện tại lôi đài số 6. Phanh, phanh, phanh. Yêu thú lớn lên giống báo có tốc độ cực nhanh, chậm chớp mắt đã đánh cho 5 người đối diện rời khỏi lôi đài. Học viên thuần thú hệ, hơn nữa còn vẽ ra yêu thú không gian. Mạnh đấy. Tổ Vũ hỏi. Học viên thần thú hệ chẳng lẽ còn có thể mang theo yêu thú đăng không? Long vật xuất chiến à? Hạ Hổ Viêu lướt mắt nhìn hắn, khinh bỉ nói. Nghĩ cái gì đấy? Phải do bản thân thuần phục mới được, mà chỉ cho phép học viên thuần thú hệ mang theo yêu thú tham chiến. Cái gọi là thuần thú hệ chính là yêu thú long vật cưỡi, có khả năng thu nạp. Người cảm thấy yêu thú quá mạnh thì có thể bị thu vào thần văn à? Hạ Hổ Viêu giải thích cho hắn. Không phác họa yêu thú không gian thì cũng không tính là học viên thuần thú hệ, chỉ có thể coi là dự bị học viên mà thôi. Hiểu chưa? Tổ Vũ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua đội ngũ kia. Học viên thuần thú hệ. Đây coi là lần đầu tiên hắn gặp được học viên vận dụng yêu thú tham chiến. Tổ Vũ nhìn thoáng qua cũng nhận biết con báo kia. Đó là phòng báo, chủng tập không tính là quá mạnh, chủ yếu là tốc độ rất nhanh. Đây cũng là lựa chọn đầu tiên của rất nhiều học viên.

Chủ Hạo rất mạnh. Thèn chốt là cậu ta còn không phải người của đơn thần văn nhất hệ. Liêu Hồng truyền âm giải thích. Hạ Ngọc Văn muốn cầm danh ngạch. Nếu xếp Chủ Hạo đến đội ngũ khác thì thật sự là có khả năng sẽ cầm được. Ta thấy Chủ Hạo cùng Tô Vũ không hợp nhau. Để cho chúng về một đội, có thể trực tiếp một mũi tên chúng hai quả nhạn. Cả hai đều bị đạp xuống, miễn chừng bị người ngoài lấy được danh ngạch. Tôn Các Lão nhíu mày. Chủ Hạo này thực sự không yếu. Một khi hợp tác với Tô Vũ, lần trước cậu ta thiếu chút nữa đã bị Tô Vũ đánh chết. Liêu Hồng truyền âm nói tiếp. Tô Lão, Chủ Hạo dù thật sự hợp tác với Tô Vũ thì cũng không thắng được, mà cậu ta lại là đồ đệ của Hạ Ngọc Văn. Hạ Ngọc Văn vừa bị Bạch Phong phế đi, học sinh của y lại hợp tác với Tô Vũ. Với tính cách của Hạ Ngọc Văn, tất nhiên sẽ tìm Chu Hạo gây phiền toái, mà Chu Hạo hợp tác với Tô Vũ dùng tính tình của đa thần văn nhất hệ, người đã giúp mình. Đến lúc đó chỉ sợ họ sẽ vẫn sẽ nhúng tay vào chuyện nhà Hạ Ngọc Văn, để bọn hắn tăng lên xung đột. Ánh mắt Tô Các Lão khẽ động nhìn gã một cái. Liêu Hồng tiếp tục truyền âm. Tô Lão, chủ viện trưởng hợp tác với Hạ Ngọc Văn ta chỉ không coi trọng. Dù sao thần sở khác biệt, phủ chủ có con trai, chứ không phải không có. Khi nào phủ chủ thoái vị còn không tới lượt Hạ Ngọc Văn định đoạt, chúng ta nhúng tay vào tranh đấu của Hạ gia, ta cảm thấy quá nguy hiểm. Dù cho nhận Hạ Thiên cũng là như thế. Đã như vậy thì cứ để đa thần văn nhất hệ đấu một trận với họ càng tốt hơn. Tổ Các Lão khẽ gật đầu. Vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên ông nhìn lại trên đài. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bên chỗ Tổ Vũ hắn dứt khoát trực tiếp, trong nháy mắt ra chiều chỉ lưu lại tàn ảnh. Một cước đá ra, lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Năm người đối diện cho dù đã cấp tốc phân tán ra thì thoáng cái đã toàn bộ rơi xuống lôi đài. Tổ Các Lão nhíu mày truyền âm nói. Cái tên này lại mạnh lên, đa thần văn nhất thể. Quả nhiên là thiên tài. Nói xong suy nghĩ một chút ông lại phân phó. Vòng tiếp theo, bắt đầu an bài mấy đội mạnh va chạm. Không nên lộ sơ hở, chậm rãi làm suy yếu đi Tổ Vũ. Chờ hắn tiểu hào không sai biệt lắm thì để đám học viên của Tiểu Chu lên, phế đi Tổ Vũ. Liêu Hồng nhìn về phía ông khẽ gật đầu. Tổ Các Lão dĩ nhiên cũng muốn phế đi Tổ Vũ. Cái này không có quan hệ gì với Tổ Vũ, mà là do ông ta giận chó đánh mèo. Bạch Phong giết học viên Long Vân Cảnh của ông. Tổ Các Lão hiện tại vẫn còn chưa nguôi được cơn giận đây. Trên lôi đài, Tổ Vũ gọn gàng mà linh hoạt, cũng lười kéo dài. Vòng thứ nhất mà thôi, đối với mấy kẻ yếu mà hắn còn muốn ẩn giấu thực lực hay sao? Vậy, hắn liền thực sự thành heo. Nhất kích đánh gục 5 người của đối phương xong, Tổ Vũ chắp tay một cái, trực tiếp xuống đài. Lần này, Chủ Hạo cũng đi theo tới một chỗ. Đám Lâm Diệu gương mặt hốt hoảng, thắng cũng không hiếm lạ. Mấu chốt là Chủ Hạo mới là đồng đội. Ta đệt. Hạ Hổ Viêu hỗn đàn trước đó cứ đứng ở bên cạnh họ lâu như vậy, thế mà đều không nói gì. Hại cho bọn họ còn nói chuyện một hồi với Hạ Hổ Viêu. Liêu Hạ nhìn Chủ Hạo khẽ nhíu mày. Chủ Hạo lại không để ý tới y. Cậu chỉ nhìn chằm chằm những cơn giả trong sân kia. Vòng thứ nhất, không có đội ngũ quá mạnh đụng phải nhau. Chỉ duy nhất một trận là hai đội đều có một học viên Bách Cường đụng độ. Hai vị học viên Bách Cường cùng giao thủ kịch liệt, xem như đánh ra một trận đáng xem. Giao chiến 7-8 phút thì mới phân ra được thắng bại. Nửa đường có vài học viên mang theo áo choàng tham chiến, Tổ Vũ không xem thêm. Hẳn vẫn là học viên vạn tộc. Bất quá họ đều không lộ ra khuôn mặt, mang theo áo choàng tác chiến, phương thức tác chiến thông thường nên cũng nhìn không ra cái gì cả. Rất nhanh, đến số 888, đội ngũ của Ngô Gia. Tổ Vũ nhìn lướt qua liền không có hứng thú. Vận khí của Ngô Gia có vẻ như khá tốt, thế mà phần đến tổ của Lý Mẫn Du. Lý Mẫn Du xếp thứ 5 trên Bách Cường bảng. Rất nhanh, Ngô Gia cũng không phải kẻ yếu, cũng là học viên Bách Cường. Xem ra Liêu Hồng cũng không nhắm vào Ngô Gia. Một đội này thực lực không tệ, thậm chí có hy vọng chủng kích nằm vị trí đầu. Không biết là vì gã kiêng kỵ Trần Vĩnh hay là có chuyện gì xảy ra. Dù sao Liêu Hồng hẳn là không hạ độc thủ. Xếp thứ 5 trên Bách Cường đối đầu với những học viên thông thường, cũng là bẻ gãy, nghiền nát, chậm chớp mắt liền thắng đối phương. Khoảng cách giữa các học viên giờ khắc này đã thể hiện vô cùng rõ rệt. Ngay khi vòng thứ nhất thi đấu đang diễn ra, dưới đài, một tiểu đội 5 người. Giả Danh Chấn cười hà hà truyền âm. Lát nữa các vị có muốn cầm hạng nhất không? Lão Vạn bảo chúng ta kích thích học viên. Hiện tại căn bản không cần kích thích. Tên nào cũng y hệt chó điền ấy. Gào gào la hết. Còn cần chúng ta ra tay sao? 5 vị các lão, toàn bộ được phân đến một đội. Không phải vận khí cũng không phải trùng hợp, mà chính là gian lận. Dù cho Tôn Các Lão ở phía dưới quan sát thì bọn hắn cũng quang minh chính đại mà gian lận. Một đối năm, ngươi nhìn ta cái gì? Lão già, đừng chỉ cố ý, cố lấy trời. Trong đám người, nữ các lão duy nhất truyền âm nói, chúng ta giả làm tân sinh không phải vì chơi đùa, nào có nhiều thời gian như vậy để chơi với đám học viên. Bên chỗ người hiện tại tiến triển như thế nào? Giả Danh Chấn truyền âm đáp, gấp cái gì? Ta phát hiện chúng ta có chút thất sách, không nên giả dạ làm học sinh của các lão, bởi vì có các lão làm lão sư nên khiến mấy người kiêng kỵ. Bất quá, không sao. Gần đây ta buôn bán ở chợ đen một chút đồ. Các lão tử tàng, làm vô cùng kín đáo, kiếm lời một khoản to, hẳn là rất nhanh sẽ có người phát hiện. Chỉ cần ném ra ngoài rồi cầm đủ nhiều, không sớm thì muộn sẽ có người tới tìm ta. Phương pháp kia cũng không tệ, vậy người chậm rãi làm đi, đám chúng ta cũng có chút phát hiện. Nữ các lão truyền âm nói tiếp, vạn tộc giáo lại có liên quan tới lệnh truy sát tổ vũ, lại giá không còn nhỏ. Chúng ta có cần kéo tổ vũ ra khỏi học phủ làm mồi nhử cầu cá thử một chút không? Giả Danh Chấn lừa mấy người một cái. Lòng dạ các người quá đèn à? Thật ra ta cảm thấy làm mồi nhử không có ý nghĩa gì. Hay là chúng ta bức tổ vũ làm phản? Thế nào? Khiến cho hắn gia nhập vạn tộc giáo. Dùng thiền tư của hắn tất nhiên sẽ được vạn tộc giáo coi trọng. Không chừng còn có thể dẫn tới một vài tên sơn hải, thậm chí nhật nguyệt coi trọng. Mấy người không nói gì. Người thế mà còn không biết xấu hổ, dám hỏi, dám nói chúng ta. Giả Danh Chấn cũng không phải nói đùa, nghiêm túc truyền âm. Ta nói nghiêm túc đấy. Dĩ nhiên, tổ vũ có nhiều người để mắt tới. Kỳ thật ta cảm thấy có thể để đám Hoàng Khải Phong gia nhập vạn tộc giáo. Người xem coi thế nào. Hoặc là chọn người có trọng lượng một chút. Chu Bình Thăng thì sao? Mấy người nhìn ông nhíu mày. Giả Danh Chấn giải thích. Mấy tên này hiện ở trong lòng tràn đầy oán khí. Vạn tộc giáo cũng biết. Ta hoài nghi đã có người âm thầm lôi kéo. Lão giả, mặc kệ có hay không, không thể chủ động đẩy người của học phủ sang cho vạn tộc giáo. Ý tưởng này rất nguy hiểm. Giả Danh Chấn xem thường. Học phủ có vài người đã sớm biến chất. Được rồi, có người không đồng ý thì thôi. Ta cảm giác cứ tiếp tục như thế. Không phải đa thần văn hệ phản bội, thì là đơn thần văn hệ có người phản bội. Này là điều có thể đoán trước. Giả Danh Chấn cũng không nói nhiều, dựa theo phán đoán của ông nếu tiếp tục như thế, hai bên đấu đến mức người chết ta sống, bề thù thiệt không sớm thì muộn sẽ cấu kết cùng với vạn tộc giáo. Vạn tộc giáo có không ít người đang nhìn chằm chằm mấy đại học phủ đấy. Bọn hắn trò chuyện của bọn hắn, đám tổ vũ thì tiếp tục tranh tài. Vòng thứ nhất, không có lo lắng gì lớn cũng không có, hắc mã nào xuất hiện. Kéo dài 2 giờ rưỡi, vòng thứ nhất đã xong. 1666 đội ngũ chỉ còn 833 đội lưu lại. Lưu Hồng lại lần nữa lên đài, lớn giọng thông báo. Vòng thứ nhất kết thúc, còn lại hơn 800 đội ngũ, người còn ở lại đều là học viên tài giỏi. Chúc mừng mọi người. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Chiến đấu kế tiếp sẽ càng ngày càng kịch liệt. Mọi người nhớ kỹ, biết rõ không địch lại mà cứ nhất định đòi tử chiến là hành vi hết sức ngu xuẩn. Ngu xuẩn, dĩ nhiên, quy tắc tranh tài tiếp theo sẽ tàn khốc hơn. Vì gia tăng năng lực thích ứng của mọi người, sẽ không kéo dài như quy tắc vòng trước nữa. Dứt lời, Lưu Hồng cười tủm tỉm nói. Vòng thứ hai áp dụng quy tắc thủ lôi chiến, 20 lôi đài, 20 đội ngũ lên đài thủ lôi. Ai thắng liên tiếp 3 trận liền có thể tấn cấp vòng thứ 3. Có lòng tin thì có thể lên đài thủ lôi, thất bại một lần lập tức bị đào thải. Làm như vậy cũng có thể để đội ngũ cường giả nổi bật lên hơn. Giao chiến từng vòng rất không có ý nghĩa. Gã vừa nói xong, người của giám sát viện quát. Lưu trợ giáo, thế này không công bằng, tính thao tác sẽ quá lớn. Lưu Hồng cười nói. Làm sao lại không công bằng? Chúng ta là vì chọn lựa ra đội mạnh nhất, bị người đánh bại liền rời sân. Có gì mà không công bằng? Nếu là 3 cường đội liên tục khiêu chiếm một đội ngũ. Lưu Hồng cười nói. Vậy 3 cường đội này có bệnh à? Hoặc là do đội ngũ kia không đủ mạnh. Nếu đủ mạnh vậy thì cũng có thể thắng. Đây là thần văn học viện tổ chức tranh tài. Ta chỉ cần phù hợp với phương hướng chính. Vậy thì không tồn tại vấn đề gì cả. Còn các học viên tự lựa chọn như thế nào? Đó là chuyện của chúng. Giỏi về dùng đầu óc cũng là một trong những thứ cần quyết đấu của văn minh sư. Lưu Hồng thẳng nhiên nói. Nói thí dụ như người nào có năng lực khiến cho 3 đội mạnh đi chiến với đội của Triềm Hải. Tiểu hào thực lực của bọn hắn thì đây cũng là năng lực. Phù hợp với quy củ, văn minh sư cũng không phải là chiến giả, nhất định cứ phải tử thủ giáo điều, từng vòng chiến đấu đến cuối cùng sao? Lưu Hồng cười nói, ta cũng là vì tốt cho mọi người, tiết kiệm thời gian của tất cả. Cứ như vậy đội ngũ thắng, mỗi một đội đều có thể đào thải 3 đội ngũ khác, đây là ít nhất,

Trần Vĩnh biến sắc, y tức khắc đứng dậy nhìn về phía Tổ Vũ, cau mày quát lớn: "Tổ Vũ!" Tổ Vũ nhìn sang bên đó, cười hiền hòa nói: "Sư bá, không sao đâu. Những người này có không lọt vào trong mắt ta? Chỉ cần bọn hắn dám, một đám cùng dài của đơn thần văn đồng loạt xuất hiện, quang minh chính đại giết ta thì đó là năng lực của bọn hắn. Giết không được ta, bị ta giết ngược lại thì đó là do chúng quá phế, không có chút bản lãnh, vẫn còn muốn kiếm chuyện. Loại người này chết vẫn chưa hết tội." Tưởng các lão cũng đứng lên nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt lạnh lùng nói: "Tổ Vũ, người muốn đánh sinh tử chiến?" Tổ Vũ bình tĩnh hỏi lại: "Có gì không thế?" Tưởng các lão nhìn về phía học viên của đơn thần văn hệ, không ít người cúi đầu, không dám đối mắt với ông ta. Vẻ mặt Tưởng các lão trầm xuống. Tổ Vũ cười bảo: "Chỉ cần các người dám, vậy liền tới thôi. Ta xuất quan chính là vì đánh mấy trận sinh tử chiến, để cho các người biết, không có bản lĩnh thì thành thật một chút, hà tất cứ phải nhảy nhót không yên. Vừa vặn, thừa dịp cơ hội này, cùng tới đi." Tổ Vũ quát: "Ta cho các người một cơ hội, một chọi một, các người đại khái không dám. Bây giờ 5-5, 4 người bọn họ chỉ cần không phản bội, ta ngầm thừa nhận bọn họ không tham chiến. Ta 1-5, cược một trận sinh tử, dám sao?" Thanh âm Tổ Vũ càng cao, coi như phản bội ta đây 1-9 thì vẫn tận dám chiến. Chỉ cần bọn hắn dám ra tay, ta liền đánh giết, các người dám sao? 4 phương đều yên ắng. Một lát sau, dưới đài có người hừ lạnh một tiếng: "Cản rỡ! Cản rỡ!" Tổ Vũ nhìn về phía người kia cười lạnh: "Người lên đài, ký sinh tử ước, người còn năng lực liền đánh chết Tổ Vũ này, cho các người cơ hội mà đều chẳng dám lên. Một đám rác rưởi, lãng phí tài nguyên, ta tiêu hao tài nguyên nhiều hơn các người, thậm chí đã tốn đến mấy vạn công huân. Thì tính sao? Đồng dạng tài nguyên bồi dưỡng được 10 học viên của đơn thần văn hệ, thì tính sao? Các người lên đài, ta sẽ để cho các người biết, dù cho 10 người thì cũng chỉ là 10 con heo đợi giết thôi." "Đồ hỗn trướng! Nhập học mấy tháng liền dám lớn lỗ như vậy, thật sự cho rằng không ai có thể làm gì người à?" Vô số học viên đơn thần văn nhất hệ giận dữ mắng mỏ, học viên khác lại đồng loạt yên lặng, không ai lên tiếng. Bọn hắn không biết vì sao Tô Vũ lại muốn tại lúc này đối chọi gay gắt như thế. Họ đều có cảm giác giờ phút này không phải thời cơ tốt để trở mặt. Tô Vũ không sợ chết sao? Tô Vũ sợ chết, thế nhưng giờ phút này hắn càng muốn thống khoái khoái đánh một trận, chiến một trận, chính là kiểu đánh không nương tay kia. Không những thế, Tô Vũ còn tiếp tục giật dây. Đơn thần văn nhất hệ, bây giờ hẳn nên gọi là thần văn học viện đã sớm biến dạng. Là người của đơn thần văn nhất hệ thì có đãi ngộ tốt, phúc lợi tốt, giáo viên mạnh. Không phải đơn thần văn nhất hệ, thì như ta chẳng hạn, là kẻ đối đầu. Vậy thì không cần phải nói. Nhưng mà những học viên khác thì sao? Thiền phú hơi kém chút, bối cảnh hơi kém chút. Hoàn toàn không có nơi sống yên ổn. Mấy năm thoáng qua như gió, 30 tuổi, phế đi, học phủ mặc kệ không hỏi. Bỏ qua thời gian tu luyện hoàng kim, phí thời gian cả đời, tuổi già tới tham gia tranh tài do đơn thần văn nhất hệ tổ chức, cùng một đám người đáng tuổi con cháu quyết đấu sinh tử. Nói câu khó nghe, trận đấu này chính là vì chuẩn bị cho Tổ Vũ ta. Nếu ta không đến, trận đấu ngày hôm nay chị e cũng rất vô vị. Bọn họ sẽ nhìn các người quyết đấu sinh tử như một đám khỉ làm trò hề. Tổ Vũ cười nói, đây là mong muốn của các người? Đây là thứ các người theo đuổi à? Đây là văn minh học phủ thần thánh. Nực cười, từ khi vạn phủ trưởng chấp trưởng học phủ cho đến nay, thực lực học phủ rất mạnh, nhưng mạnh cũng chỉ là một đám người vì tư lợi. Đại gia tộc quật khởi, phe phái mọc lan tràn, chèn ép phe đối lập, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, càng thành chuyện tiếu lầm. Thuần thú hệ, thần đàn hệ, thần phù hệ gì đó đều thành vật làm nền. Giờ khắc này Tô Vũ đang đứng trước mặt mấy ngàn người chậm rãi mà nói. Tôi các lão mấy lần muốn ngăn cản nhưng đều bị ủy áp khóa chặt, không thể động đậy. Bên trên đài, Tổ Vũ cất cao giọng nói, văn minh học phủ như thế đã sớm xả đọa, nhìn như thể thực lực mạnh mẽ, nhưng sớm đã là 5-7. Ta còn nhỏ yếu, ta không biết phủ trưởng nghĩ như thế nào, các lão nghĩ như thế nào. Ta chỉ biết là dạng người như thế cùng ta tiến lên chiến trường, ta sẽ sợ bọn hắn ở sau lưng, đâm ta một đao đấy. Đã như vậy, thay vì phải phòng bị, không bằng hiện tại quang minh chính đại đánh chết bọn hắn, đánh chết những kẻ có khả năng đâm đao sau lưng ta. Như thế thì khi ta lên chiến trường mới dám toàn lực ứng phó. Tổ Vũ nói đến đây có người đột ngột ngắt lời hắn, lãnh đạm nói. Tổ Vũ, không cần thiết thiếp vàng lên mặt mình. Đơn đa chi tranh là chuyện các người. Chúng ta chỉ là vì danh nghịch mà tới, sao phải nói những đạo lý lớn này? Tổ Vũ nhìn về phía người kia cười đáp.